Và đến đây chúng tôi xin giới thiệu phần dự thi các tiết mục của Quận hội quận Bình Tân. Giọng ca của thí sinh Phạm Thị Cương sẽ đến với chúng ta qua một nhạc phẩm của nhạc sĩ Thanh Sơn có tựa đề Áo Mới Cà Mau.